Thước Ly Xuân Tam Mục. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do hắn bị bắt là mưu phản. Hoàng bào còn treo trên tường nhà. Người kể chuyện miêu tả dáng vẻ quỳ xuống cầu xin thảm hại của hắn. Nói hắn chỉ vào màu vàng sáng nói là màu vàng nhạt. Mắt mờ tai điếc, hóa ra hắn không chỉ thèm muốn ngôi vua, mà còn tơ tưởng đến phi tần của hoàng thượng. Gan to bằng trời. Fanpage chính thức Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn chuyện trong cung. Một ngày sau, không ai dám nhắc đến nữa, bởi vì Tử Huy không biết bắt được một cô nương. Truyền tin đồn, ở đâu, cùng nàng ấy đánh nhau từ trên lầu xuống dưới lầu. Khắp nơi là tóc bị giật đứt, cô nương kia mặt sưng vù. Trên cổ Tử Huy có thêm một dấu răng đỏ tía. Cô nương kia nghỉ tiếp khách đã lâu. Còn Tử Huy thì mang theo dấu răng ấy mà bay lượn khắp sảnh, cứ như đang khoe chiến công hiển hách. Giờ đây nàng ấy biết đọc thơ. Ai thấy mà không khen một câu văn võ song toàn. Thế lực sau lưng Lạc Nương chằng chịt phức tạp, nhưng gỡ ra sợi dây thô nhất lại buộc chặt vào nơi chí tôn chí quý. Đây là điều mọi người đều ngầm hiểu. Chỉ là Nhiếp Chính Vương vừa ngã xuống, những vị quan lớn nhàn rỗi khó tránh khỏi có ý đồ với Vãn Xuân Lâu. Yến tiệc trong cung qua đi chưa được nửa tháng, Vãn Xuân Lâu nghênh đón một nhân vật lớn. Bọn họ nói người đến là hữu tướng nghiêm nghị chính trực nhất Trịnh Thích Đăng. Đầu đường cuối ngõ đồn khắp Trịnh tướng xuất thân Hàn Môn, 12 tuổi đỗ tú tài một bài thử Hàn Phú, nổi danh kinh thành, sau đó thi đỗ, liên tiếp đỗ đầu 3 kỳ thi. Đúng là ý khí kiêu mãn lộ, an vũ quang chiếu trần. Trạng Nguyên Lang khi đó mới 17 tuổi. Ý khí kiêu mãn lộ, an vũ quang chiếu trần. Ý khí ngút trời, ngựa xe sáng rực đường. Hắn vừa vào làm quan đã là cận thần của thiên tử. Chỉ là Nhiếp Chính Vương quyền hành lấn át, hắn không lộ tài năng, nhưng kẻ thù lớn nhất của hoàng quyền là Nhiếp Chính Vương. Đầu có thể bị chim thối rỉa cho bóng loáng, trong đó có không ít công lao của hắn, mà nay Trịnh Thích Đăng được thánh thượng sủng ái, một ngày thăng 9 cấp, phong hầu bái tướng cũng mới 23 tuổi. Hắn phẩm hạnh cao, là tấm gương của Hàn Môn và sĩ tử thiên hạ. Người như vậy lại muốn đến Vãn Xuân Lâu. Lạc Nương là nhận được tin trước, suy nghĩ một lát, lại đóng cửa một ngày, không gọi bọn ta tập dượt biểu diễn. Bọn ta một đám người được rảnh rỗi, hoặc ngồi hoặc nằm, năm ba người chụm lại bám vào lan can lầu hai tán gẫu. Có người nói Trịnh tướng tướng mạo đường hoàng, là mỹ nam hiếm có trong kinh thành. Ta, nhưng hắn đi lầu xanh. Có người nói Trịnh tướng văn chương xuất chúng, ngay cả bút tích cũng ngàn vàng khó cầu. Ta, nhưng hắn đi lầu xanh. Mọi người im lặng không nói, mất hết hứng thú, ánh mắt chuyển sang ta đang dùng thân mình dựa vào lan can chơi. Bọn ta nói nhiều như vậy, người chỉ nhớ mỗi việc hôm nay hắn đến uống rượu. Hắn là Trịnh tướng, nhân vật như tiên giáng trần, truyền kỳ trong Hàn Môn. Ngươi không tò mò sao? Ta nhún vai. Liễu Nương nói với ta, cái gọi là nhà nghèo, lúc xa cơ lỡ vận cũng có thể móc ra 10 lượng bạc mua ta từ trong tay cha ta. Cho nên ngày ấy có thể đọc sách học chữ, có thể thi gia cử lấy công danh, chẳng qua là chức cao vọng trọng, tướng mạo xuất chúng, người trẻ tuổi một chút, cởi quần áo ra, chẳng phải cũng chỉ là hai lạng thịt thôi sao? Giữa thanh thiên bạch nhật, các cô nương đỏ mặt cười ầm lên, tranh nhau đòi đánh ta. Ta vừa trốn vừa xin tha, bị ép phải hùa theo nói rất nhiều lời khen ngợi trái lương tâm. Chạy trốn vào phòng, khóa trái cửa, ta vỗ ngực, lẩm bẩm, ta nói đâu có sai. Trịnh Thích Đăng đến Vãn Xuân Lâu, cũng không phô trương, bên cạnh cũng chỉ có một gã sai vặt. Tuy không có đặc biệt chuẩn bị, nhưng Vãn Xuân Lâu chúng ta rất coi trọng đạo đãi khách. ca múa đều không thiếu. Trịnh Thích Đăng ngồi ngay ngắn như tùng, quả thật phong thái ung dung. Lạc Nương cũng búi tóc, quần áo chỉnh tề, cùng hắn đối ẩm thưởng trà. Ta cũng đã trưởng thành, không giống như lúc nhỏ thích hóng chuyện, vốn không quan tâm đến hắn. Hắn vào lầu ta vẫn yên ổn trang điểm trên lầu 2. Tử Huy đối với hắn cũng không hề hứng thú, ngay cả biểu diễn cũng không tham gia. Hỏi nàng ấy tại sao? Tử Huy nhướng mày, liếc mắt đưa tình cho kẻ mù xem. Nhìn dáng vẻ này cũng không giống người biết thương hoa tiếc ngọc. Ta cười ngây ngô, sợ là Lạc Nương đã dặn dò nàng ấy mấy lần phải an phận. Hôm nay là ta độc tấu, vừa lên sân khấu, nhìn rõ mặt người ngồi dưới. Đàn tì bà liền lạc nhịp, người này lại là nam nhân gặp ở trong cung hôm đó. Hắn nghe tiếng đàn mà ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt ta, khẽ cười nói mấy câu với Lạc Nương. Lạc Nương hơi nhíu mày, vẫn là vẫy tay bảo ta xuống. Vũ nhạc phía sau tiếp tục, ta ngồi đối diện Trịnh Thích Đăng. Hắn rót trà cho ta, ý tứ sâu xa, trong cung quả thật hiếm thấy người xinh đẹp như vậy. Lạc Nương nghiêng đầu nhìn ta, trên mặt viết đầy vẻ khó hiểu về việc chúng ta quen biết. Ta khẽ lắc đầu, chỉ có thể nói hai lần gặp mặt đều không được đứng đắn. Ta cứ thấy đại nhân vật nói chuyện đều đờ, ớ, em mở chọc. Những văn nhân này càng như vậy, nghe nửa ngày ta mới hiểu. Thật ra chính là Trịnh Thích Đăng có hứng thú với Vãn Xuân Lâu. Hắn có thể giúp Vãn Xuân Lâu giải quyết chuyện, nhưng Lạc Nương phải làm cho hắn một vài chuyện, nhỏ nhặt không đáng kể. Vãn Xuân Lâu người đến người đi, không ai không phải là quan lại quyền quý, dò la tin tức vô cùng dễ dàng. Cách chương.